Vũ Thần Chúa Tể, chương 5149, Phong Tình Vạn Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần mặt không nói gì, Thiên Tuyết các nàng cái gì cũng tốt, chính là động một tí để cho mình thu nhiều cô nương. Trên đời này vì sao lại có nữ nhân nguyện ý chia đôi nam nhân mình đây? Thiên Tuyết thở dài một tiếng, ôm Tần Trần, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt nằm Tần Trần ấm áp trước ngực trong lồng ngực, cảm thụ được Tần Trần độ ấm thân thể, lẩm bẩm nói. Trần, ngươi tại vũ trụ hải vô cùng khổ cực, cần người phụ tá, chúng ta ở chỗ này nhưng không giúp được ngươi cái gì, ngươi không biết, ba người chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Thật chúng ta ước gì có người có thể trợ giúp cho ngươi, chẳng cần biết nàng là ai, chỉ cần đối với ngươi có giúp đỡ, là thật tâm đối với ngươi, chúng ta cũng sẽ không bởi vì mình mà trở ngại ngươi, ngươi yên tâm lớn mật đi làm đi. Đúng vậy à, Trần, nếu như ám u phủ đại tiểu thư có thể giúp được ngươi, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Như Nguyệt cùng Tư Tư cũng giúp vào Tần Trần trong lòng, ngón tay chạm đến một vẻ Tần Trần lồng ngực, ấm áp mà nhã nhặn lịch sự. Hy vọng dường nào có thể liên tục tiếp tục như thế a. Bốn người lúc trước cùng một chỗ, là vui vẻ như vậy cùng hài lòng. Tần Trần dùng sức ôm lấy ba người, ôn hương Nguyễn Ngọc, nhìn trong lòng tuyệt mỹ ba người, Tần Trần trong lòng yên lặng nói. Các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, bảo vệ cẩn thận, ta muốn thủ hộ toàn bộ, nhất định. Bốn người cứ như vậy tựa sát, vuốt ve hai bên, cảm thụ được này một phần yên lặng. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần đứng lên. Ta nên đi, Tần Trần nói. Trần, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Trần gật đầu, cả người phóng lên cao, hóa thành lưu quang trong nháy mắt tiêu thất. Trần, ngươi nhất định phải an toàn trở về. Trong động phủ, Tư Tư ba người ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc tịch mịch, trong lòng thất vọng mất mát. Ta vốn có thể chịu được tịch mịch, nếu như ta chưa từng cảm thụ qua ấm áp. Tần Trần cứ như vậy rời đi, để cho trong lòng mấy người bộc phát hiu quạnh. Tu luyện, mấy người liếc nhau, ánh mắt Tư Tư biến phải trở nên kiên nghị. Muốn cùng với Tần Trần, vậy thì phải đuổi theo hắn cước bộ, nếu như các nàng có thể đột phá siêu thoát cảnh giới. Như vậy tự nhiên có thể đi vào vũ trụ hải, cùng Tần Trần không xa rời nhau. Nếu như là trước, các nàng còn không có như vậy cơ hội. Nhưng bây giờ cùng Tần Trần nhiều tu sau, các nàng trong cơ thể dĩ nhiên có không gian bản nguyên, lại thêm này không gian thần mạch, đi vào siêu thoát cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Lúc này, ba người cấp tốc ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện lên. Hỗn độn thế giới. Vội vàng lao tới hồng hoang tổ long nhìn một vệt sáng biến mất ở chân trời, gương mặt khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này, quá trọng sắc khinh long, cũng không nói qua đến cùng ta thật tốt tâm sự vũ trụ hải sự tình, thấy nhân tình xoay người chạy, quá phận, quá phận. Hồng hoang tổ long mặt phẫn uất, tức chết long gia ta. Tần Trần phút chốc xuất hiện tại trong lầu các, lúc này sắc trời còn không có sáng lên, một đêm không ngủ. Nhưng Tần Trần tinh thần nhưng trước đó chưa từng có tốt, tinh thần phấn chấn, cảm giác trong thân thể mình tràn ngập lực lượng, trừ eo không hiểu có chút mệt mỏi, không có bất kỳ không dễ chịu. Ám u cấm địa, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tần Trần yên lặng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục ngồi xếp bằng khoảng khắc, rất nhanh, trời sáng lên, Tần Trần mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy cách đó không xa một cô gái xa lạ chậm rãi đi tới. Tần Trần ngẩn ra, cô gái này, hắn chưa từng thấy qua, dung mạo cũng đẹp, chỉ là xem một chút, liền để cho Tần Trần có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đây là một cái thoạt nhìn có chút cô gái trẻ tuổi, một đầu mỹ lệ tóc đen kéo thành mây kế, cao quý nhưng lại không mất đẹp đẽ, loan nguyệt vậy chân mày lá liễu dưới, một đôi mắt đẹp dài nhỏ thêm tươi đẹp, tại xinh đẹp đôi mắt đẹp dưới, là một cái yêu kiều đúng dịp mũi quỳnh, đào tai ửng đỏ. Giống như táo đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Mũi quỳnh dưới, khéo léo hai bên môi anh đào mềm mại mà đầy co giãn, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Đặc biệt nàng ấy như là bạch ngọc trong suốt da thịt, tràn ngập mềm mại, thân hình uyển chuyển tinh tế, nói không nên lời mê người. Chỉ bất quá, nàng khí chất cũng có chút băng lãnh khó gần, từ xa nhìn lại giống như một tòa như băng sơn. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Tần Trần sau khi xuất hiện, mặt kia ở trên cùng giữa hai lông mày băng lãnh lại như là mùa xuân dưới tuyết trắng mênh mang, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tần Trần, ngươi tỉnh, đi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Cô gái này cấp tốc đi hướng Tần Trần, trên mặt rào rạt ra tuổi trẻ nụ cười, khiến người ta cảm thấy vô hạn tuổi trẻ sức sống. Ngươi, Tần Trần ngốc ra, thanh âm này như thế nào cùng Phương Mộ Lăng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, ngươi là, Tần Trần kinh ngạc nhìn đối phương, thế nào, bị bổn cô nương khuôn mặt đẹp bị dọa cho phát sợ. Hì hì, ngươi cái ngu ngốc, đây mới là ta bộ mặt thật á, thấy Tần Trần mặt dại ra bộ dáng, Phương Mộ Lăng phốc suy cười nói. Chân diện mục, Tần Trần kinh ngạc, đúng thế, bổn cô nương trước có thể liên tục đeo mặt nạ đây. Này diện cụ chính là cha ta đưa cho ta chí bảo, ngươi không nhận ra cũng bình thường, nhưng mà, ta nói ngươi cũng là thực ngốc. Phương Mộ Lăng vừa nói, vừa dùng tay vuốt xuống Tần Trần mũi, tức khắc một cổ mùi thơm của cơ thể dũng mãnh vào Tần Trần trong mũi. Chỉ thấy Phương Mộ Lăng tại Tần Trần phía trước chuyển động mình một chút huyền chuyển vóc người, sau đó mở ra cái cổ hướng về phía Tần Trần hừ nói. Bọn họ đều nói bổn cô nương chính là ám u phủ đệ nhất mỹ nữ. Ta trước dung mạo kia làm sao lại là đệ nhất mỹ nữ, ngươi cũng sẽ không dùng đầu óc nhiêu suy nghĩ sao? Cũng là ngươi cảm thấy bởi vì bổn cô nương là ám u phủ đại tiểu thư, sở dĩ bọn họ đều nịnh hót ta là đệ nhất mỹ nữ. Ếch, Tần Trần kinh ngạc, nói thật, hắn thật là có nghĩ qua. Bởi vì loại chuyện này, quá bình thường, quá phổ biến. Ngươi lại còn thật có nghĩ qua, hừ, thấy Tần Trần biểu tình kia. Phương Mộ Lăng tức khắc tức đến dậm chân một cái. Bổn cô nương như vậy thành thật, làm sao lại làm ra chuyện như vậy tới? Ta, Tần Trần vừa mới chuẩn bị giải thích, lúc này, két, một bên vỗ xuống cửa phòng mở ra, ngay sau đó nhất đạo nóng bóng người màu đỏ từ trong đi ra. Nhìn người nọ, Tần Trần biểu tình một lần nữa sửng sốt. Đi tới chính là Linh Lung Thần Nữ, nhưng mà lúc này Linh Lung Thần Nữ lại cùng trước biến phải đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nàng một thân nóng áo màu đỏ kỹ buộc ở thân, đem huyền chuyển phong vận thân thể vẽ lên rõ ràng rành mạch, đầy đủ thân thể, tôn lên vóc người vô cùng thướt tha, có một loại dị dạng gợi cảm. Nàng hai cái trắng ngọc vậy cánh tay lộ ra bên ngoài, dịu ngoan một dạng mỡ dê vậy trên cổ tay bộ hai cái xích sắc dây xích tay, hồng sắc thủ liên chiếu dọi ra thịt trắng như tuyết bộc phát trong suốt chói mắt. Bó sát người hồng y phía dưới, là uyển chuyển nắm chặt vòng eo, dưới bờ eo nhất kiện váy ngắn bao quanh phong đồn, dưới váy ngắn hai cây thon dài đùi đẹp tuyết trắng thoang cái. Này thiên linh lung thần nữ, không có mặc quá khứ giày bó, mà là mặc vào một đôi phỉ thúy vậy giày, 10 cái tinh xảo khéo léo ngón chân đẹp đẽ đất lộ ở bên ngoài, trên ngón chân, còn đốt từng mảnh chu đan, đỏ rực phải khiến người rất động lòng. Bất quá những cũng không sánh nổi nàng dung nhan. Này thiên linh lung thần nữ hóa một cái tinh xảo trang điểm ra mặt, mày như sa đại, một đôi mang theo mị dung đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách, ngập nước dường như chứa đựng phong tình vạn trùng. Tần Trần, Mộ Lăng, các ngươi đều đi, ăn điểm tâm đi. Linh lung thần nữ tiến lên hai bước, rất tự nhiên khoác ở Tần Trần cánh tay, thân thể tựa vào Tần Trần trên cánh tay. Tần Trần tức khắc cứng đờ, cách chương.